Mẹ, đại nhân nói không sai, độc chất trong người cha đã được hóa giải rồi. Vũ Quần Phương mừng rỡ không thôi, vội kéo nữ nhi từ phía sau đi tới, cũng quỳ xuống hành lễ. Cảm tạ đại nhân cứu mạng, Trình gia. Lời còn chưa dứt, Mêu Nghị đã phất tay ý bảo ngừng. Nếu bởi vì dốc sức cho bản tọa, thì bản tọa cứu hắn cũng là việc đương nhiên. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy. Cứ nhớ rõ nhiệm vụ của mình là tốt rồi. Bản tọa sẽ không bạc đãi các người. Mau đưa Trình đại đương gia đi nghỉ ngơi. Dạ vâng. Một nhà ba người vâng lời đứng lên, ôm lấy Trình Diệu Y rời đi. Sau khi người Trình gia rời khỏi, ánh mắt Miêu Nghị xoay chuyển, phát hiện Dương Khánh đang thất thần nhìn chăm chú, liền kỳ quái hỏi. Dương Khánh, ngươi ngây ngốc cái gì vậy? À, Dương Khánh hoàn hồn thở dài cười nói. Thuộc hạ đang nghĩ tới lão bản nương của khách điếm Phong Vân. Người này đúng là phong tình vạn trùng, là vư vật hiếm thấy trong nhân gian. Lời vừa nói ra, Già Tam Nương ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Dương Khánh. Nàng biết Dương Khánh chưa từng chạm qua nữ sắc, bình thường vẫn nghiêm cẩn tự hạn chế bản thân. Không lẽ mấy năm không gặp đã thay đổi rồi? Sắc mặt Miêu Nghị đen mấy phần, trầm giọng khiển trách. Dương Khánh, bình thường ngươi ra vẻ đạo mạo, không ngờ trong đầu lại chứa toàn những thứ bẩn thỉu như vậy. Ngươi không nghĩ xem, làm sao để tìm ra kẻ thần bí kia, lại ở đây tới đợi nghĩ tới nữ nhân. Đầu ngươi bị trúng nước rồi hả? Dường như đây là lần đầu tiên Miêu Nghị dùng từ khiển trách như thế này với Dương Khánh. Dương Khánh thấy phản ứng của Miêu Nghị thì chân mày hơi run một chút. Sau đó lập tức chắp tay nói. Đại nhân hiểu lầm rồi. Thuộc hạ nhắc tới là bản nương chính là vì chuyện này. Lúc đó bọn ta ở trong khách điếm Phong Vân có đặt câu hỏi với lão bản nương. Theo lời chồng quỹ đó nói thì bọn họ đã tra được lai lịch của những kẻ thần bí. Nói rằng toàn bộ là người của tổ chức sát thủ Mẫu Đan ở Lưu Vân Gia Hải. Chuyện này thật giả thì hơi khó phán đoán. Mẫu Đan? Miêu Nghị run sợ lên, sắc mặt hơi buông lỏng nói. Phong Vân khách điếm ở nơi này nhiều năm, tin tức linh thông hơn người. Chuyện này có lẽ là đúng. Dương Khánh nhìn phản ứng của hắn nói tiếp. Bọn họ đã nói thẳng trước mặt bọn thuộc hạ. Thuộc hạ lo lắng trong đó có bẫy, sợ là cố ý gạt bọn chúng ta, cho nên đến kiểm chứng lại một chút có cần không? Miêu Nghị khoác tay nói. Trần Trình Diệu Y trúng độc người cũng thấy rồi đấy. Phong Vân khách điếm sẽ không dính vào ân oán của chúng ta và những người khác. Hẳn không lừa gạt, không cần tra xét nữa. Dạ vâng. Dương Khánh đáp lời sau đó yên lặng như cũ, ánh mắt buông xuống trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Mẫu Đan lại là nhón sát thủ này. Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng, chắp tay sau lưng, suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm. Thực lực tổ chức sát thủ Mẫu Đan mạnh hơn Nhất Oa Phong. Nhất Oa Phong bị bọn chúng chú ý có lẽ gặp phiền phức. Dương Khánh trả lời. Đại nhân lo lắng quá rồi. Về tổ chức Mẫu Đan này thuộc hạ cũng có biết. Cơ cấu tổ chức bọn họ là lúc nào cũng thần bí. Hiển nhiên là do những kẻ không muốn bại lộ thân phận nắm quyền. Nhắm vào Nhất Oa Phong cũng chỉ là muốn mời chào để bọn chúng sử dụng mà thôi. Chỉ vì một Nhất Oa Phong nho nhỏ không đáng để chúng bại lộ bản thân đâu. Đại nhân bất ngờ ra tay khiến bọn chúng dính líu tới Phong Vân khách điếm. Đây coi như đã là lớn chuyện rồi. Việc khống chế Nhất Oa Phong với Mẫu Đan đã mất đi ý nghĩa. Bọn chúng không muốn để mắt rồi bị bại lộ thân phận đâu. Có lẽ bọn chúng sẽ không dây dưa với Nhất Oa Phong nữa, sẽ chặt đứt mọi liên hệ với y. Có thể sẽ không chú ý tới y nữa. Miêu Nghị thở dài. Nói vậy bọn tọa lỗ mạng rồi. Bọn tọa đã đả thảo kinh xà. Bằng không theo như kế hoạch của người, không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc lai lịch của Mẫu Đan. Nói không chừng đến lúc đó còn có cơ hội diệt trừ bọn hắn. Dương Khánh nói. Đại nhân không nên tự trách. Đại nhân ở Phong Vân khách sạn náo nhiệt một hồi, cũng coi như là mượn đao giết người. Nếu như theo ý của lão bản nương khách điếm, thỉnh cầu song hùng của Lưu Vân Sa Hải chủ trì công đạo mới có thể giao huấn Mẫu Đan một chút.

đại nhân có chút cử động thật sự là phải suy nghĩ kỹ càng. Ta khuyên đại nhân vẫn nên tránh bão rồi hãy nói. Tốt nhất hiện tại cùng thuộc hạ trở về. Miêu Nghị gật đầu nói. Những gì ngươi nói ta đã ghi nhớ. Quay về ta sẽ tìm nơi khác tránh bão. Trong nhà không ai trông chừng không được. Ngươi về trước. Ta sẽ kêu Giản Tam Nương hộ tống. Theo Miêu Đại Điện Chủ thấy, con người Dương Khánh đôi khi thật sự có chút cẩn thận quá mức, suy nghĩ quá nhiều. Vấn đề cách tính toán không chừng không thay đổi được. Thấy hắn vẫn không thay đổi chủ ý, khéo léo cự tuyệt, trong lòng Dương Khánh buông tiếng thở dài, lại không tiện miễn cưỡng, chỉ có thể chắp tay cáo từ. Vậy thuộc hạ sẽ trở về trước. Bất kể có sao không, đại nhân cũng nhanh chóng nên rời đi thôi. Cái này coi như là liên tục nhắc nhở. Miêu Nghị một lần nữa gật đầu. Bổn tọa nhớ rồi. Chữ ta đổi thành bổn tọa, theo bản năng toát ra một chút không nhịn được. Nhưng Dương Khánh trước khi đi vẫn để lại một câu. Nếu lần này thật sự gặp phải phiền toái không qua được, không ngại đến Thương hội Tiên Quốc tạm đánh trước. Cái tên miêu tặc của đại nhân mặc dù không dễ nghe, nhưng dù sao cũng là danh tiếng bên ngoài. Ai cũng biết ngài là chấp sự kim điện Ngọc Đô Phong thần đạo của Tiên Quốc. Ngài đến tương hội bày ra thân phận, thường nhân có thể bỏ mặc hay không, tất nhiên sẽ nghĩ cách hộ tống đại nhân bình yên rời khỏi Lưu Vân Gia Hải. Nếu không để cho một người thanh danh hiển hách như đại nhân gặp khó khăn ở Lưu Vân Gia Hải thì chính là làm mất mặt Tiên Quốc. Miêu Nghị vừa nghe nói lời này thiếu chút nữa vui mừng. Thì ra tiếng xấu của mình còn có chỗ tốt. Nhưng nói đi nói lại, ta và An Chính Phong quen thuộc tới mức còn không quen thuộc hơn được nữa. Đến tương hội còn cần bộc lộ thân phận ra sao? Miêu Nghị nắm chắc trong lòng rồi. Không muốn cùng Dương Khánh cứ nhai đi nhai lại đề tài này. Gọi Dương Triệu Thanh giữ cửa bên ngoài đi vào, lệnh cho gọi Giản Tam Nương. Sau khi Giản Tam Nương đi tới nơi, Miêu Nghị lệnh cho nàng hộ tống Dương Khánh trở về hai điện. Trời có chút sáng lên, trên bầu trời sa mạc bắt đầu có từng sợi sương mù hiện lên, đợi đến khi mặt trời mọc sẽ tạo thành kỳ quan đặc biệt của Lưu Vân Sa Hải. Từ trong địa đạo chui ra, sau khi Dương Khánh và Giản Tam Nương xem xét bốn phía, nhanh chóng vút không mà đi. Nhưng sau khi bay lên bầu trời, Dương Khánh không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên hạ xuống một dải đất lõm trong sa mạc. Giản Tam Nương ngạc nhiên hơi hạ xuống hỏi. Đại tổng quản sao vậy? Dương Khánh nói, ngươi không cần hộ tống ta trở về, ta có chuyện khác an bài ngươi đi làm. Giản Tam Nương kỳ quái, đại tổng quản có gì phân phó? Dương Khánh trịnh trọng, ta lo lắng bên này xảy ra chuyện, ngươi ở lại bảo vệ đại nhân. Giản Tam Nương á khẩu trong chốc lát, chợt giờ khóc giờ cười nói, đại tổng quản, thực lực đại nhân có thể mạnh hơn ta nhiều. Nếu thực sự có chuyện gì có thể uy hiếp được đại nhân, sợ là ngược lại đại nhân cần phải bảo vệ ta. Đại nhân cần gì phải là ta bảo vệ chứ? Dương Khánh trầm giọng nói, ta nói là ngừa phòng vạn nhất. Ngươi cũng không cần trở về thập lục hiệu điểm. Chỉ cần ẩn nấp ở gần đó là được. Ít nhất ẩn núp cho ta 3 ngày. Không có biến cố gì thì thôi, nếu có biến cố trong vòng 3 ngày này có khả năng nhất. Một khi có việc, ngươi xem tình huống quyết định có cần ra mặt tương trợ hay không. Nếu không giải quyết được cũng không cần lộ diện mạo hiểm, lập tức tới Thương hội Tiên Quốc cầu trợ. Thấy bộ dáng nói chuyện kỳ lạ của hắn, Giả Tam Nương ít nhiều có chút lo lắng đề phòng. Nếu đại tổng quản lo lắng, sao không trực tiếp báo cho đại nhân? Dương Khánh thở dài nói, ta há có thể không báo, đã nhắc nhở mấy lần, nhưng đại nhân tự có chủ ý, chưa chắc chịu nghe ta khuyên, nói nhiều cũng vô dụng, chúng ta làm thủ hạ không nên bức bách, nếu không hiệu quả có thể hoàn toàn ngược lại, cho nên ta mới lưu ngươi lại đây 3 ngày để phòng bất chắc. Nhớ kỹ, nếu đại nhân kịp thời rời khỏi thập lục hiệu điểm, trong 3 ngày ngươi cũng phải đi theo đại nhân, một khi có việc cứ làm theo ta phân phó. Nếu vô sự thì xem như ta quá lo lắng, nhưng chuẩn bị một đường lui để phòng hậu họa thì luôn không sai. Giản Tam Nương gật đầu nhưng lại chần chờ nói. Đại tổng quản, thế lực của tương hội và địa phương luôn như nước giếng không phạm nước sông, chỉ sợ không muốn là dễ dàng lôi vào loại chuyện này. Nếu ta đến thương hội tiên quốc cầu trợ, thương hội không chịu giúp thì làm sao? Lúc này Dương Khánh trao tặng Diệu Kế. Nếu thương hội không chịu ra tay, ngươi hãy nghĩ cách làm lớn chuyện, đi ra ngoài rêu rao miêu tặc cập về phiền toái, lực lượng một mình ngươi có hạn, vì vậy có thể kêu người của Nhất Oa Phong hỗ trợ cùng rêu rao, mau sớm nới rộng hiệu quả, như vậy cũng có thể làm cho địch nhân kiêng kỵ sợ ném trượt vỡ đồ. Hiểu ý của ta không? Giản Tam Nương không ngốc, chẳng qua không biết dùng đầu óc mà thôi. Ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ý Dương Khánh. Đây là Dương Khánh muốn làm chuyện lớn lên nhằm gây áp lực cho thương hội. Dù sao mang danh tiếng miêu tặc bên ngoài cũng không phải tu sĩ của chính phủ bình thường. Ở tiên quốc cũng là người có địa vị nhất định. Chuyện náo lớn, thương hội nhất định sẽ bận tâm cảm thụ thế lực của địa phương, còn cách nhìn của các quốc gia đối với tiên quốc. Nếu thấy chết không cứu khẳng định là khó coi. Lúc này trong lòng Phục Tùng chắp tay nói, những gì đại tổng quản phân phó Tam Nương hiểu rồi, biết nên làm như thế nào. Dương Khánh kẽ vuốt cằm trịnh trọng nói tiếp, Giản Tam Nương, có chuyện người nhất định phải hiểu. Nếu đại nhân không còn sống trở lại hai điện, một khi đổi thành người khác lên đài, chẳng những vị trí tổng quản hai điện của ta không cần thiết tồn tại, 18 hành tàu các ngươi cũng không thể giữ lại. Huống chi, chúng ta chỉ bị đại nhân nôi xuống nước, hiện tại xen lẫn với đám cát phỉ Lưu Vân Gia Hải. Nếu người khác lên đài sợ sẽ phủi sạch quan hệ với chúng ta, cho nên an nguy đại nhân quan hệ tới lợi ích tập thể của tất cả chúng ta. Ngươi cần phải nhớ kỹ lời của ta nói, tuyệt đối không thể không xem trọng, nếu không sẽ hại tới chính mình. Giản Tam Nương nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, đại tổng quản, Tam Nương hiểu rõ sự lợi hại trong quan hệ này, nhất định sẽ nhớ kỹ giao đái của đại tổng quản. Dương Khánh nói tới đây, chợt vút không rời đi, Giản Tam Nương chắp tay đưa tiễn. Sáng sớm hừng sáng, khách sạn Phong Vân, Lão Bản Nương ngồi trước bàn trang điểm, trang phục đoan trang cao nhã, nhưng khó giấu nổi vẻ thướt tha quyến rũ, chỉ tiếc dung nhan như hoa, nhưng không có người nào thương tiếc. Nàng mặc một bộ váy dài màu thiên thanh, ra tới cửa, đứng trên sân thượng nhìn chung quanh, có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đợi cả đêm nhưng vẫn không thấy tên khốn kiếp kia tự chui đầu vào lưới, làm hại mình cả đêm vừa không tu luyện cũng không nghỉ ngơi, ở trên giường trằn trọc chở mình suốt một đêm. Cũng không biết đám người Vũ Quần Phương không kịp mang theo Trình Diệu Y tới tìm được Miêu Nghị, hay là tìm được biện pháp hóa giải yêu thi tán, hoặc là gặp phải cái gì khác. Tóm lại làm Lão Bản Nương mong đợi cả đêm, lãng phí cả một đêm tình cảm, ý nghĩ muốn thu thập người nào đó không đạt được, trong lòng khó chịu biết bao nhiêu. Bức tường đất bao quanh khách sạn vẫn còn mới, thợ đá dẫn theo tiểu nhị của khách sạn bận rộn một đêm mới đẩy được nhanh tốc độ hoàn thành. Trong hành lang cũng vang lên tiếng đinh đinh leng keng cả đêm. Thợ mộc dẫn người gấp gáp chế tạo bàn ghế mới. Hôm nay không đi xuống dưới dò xét, Lão Bản Nương tiện tay thả chiếc giường hương phi, tiến đến bên trong, một cánh tay gối đầu nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, thợ đá và thợ mộc chạy tới, hai người nhấc giường hương phi bao trùm màn lụa phấn hồng, phi thiên rời đi. Bọn họ muốn đến nơi, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Đối với hai người mang kiệu này nói không tính là xa. Không bao lâu đã tới bằng đất cát vàng dựa vào thế trong sa mạc xây dựng mà thành. Chính là hang ổ của song hùng Lưu Vân Sa Hải. Lão Bản Nương ngồi giường hương phi chính là chiêu bài. Không ai ngăn cản, tùy bay vào bên trong lâu đài nhẹ nhàng hạ xuống. Giường hương phi vừa dừng hẳn, bên trong lâu đài liền có người nhanh chóng chạy tới. Hô vang Phong phu nhân, tự mình giúp Lão Bản Nương kéo rèm lụa, khom người mời Lão Bản Nương xuống kiệu. Lão Bản Nương chui ra, ngắm nhìn bốn phía hỏi. Câu tổng quản, Hoàng Nhị Ca và Ngô Tứ Ca có đây không? Lão đầu chờ đón một mực cung kính cười nói. Tứ gia đang bế quan tu luyện, Nhị gia biết phu nhân hôm nay sẽ tới, đặc biệt lệnh cho tiểu nhân tới nơi này chờ đợi. Trước tiên mời phu nhân vào bên trong dùng trà, tiểu nhân đi báo cho nhị gia. Làm phiền. Lão bà nương gật đầu, quay đầu lại ra hiệu cho thợ mộc, thợ đá cùng đi theo. Nếu trước khi gặp loại nhân vật như song hùng của Lưu Vân Gia Hải, lão bà nương chắc chắn sẽ không mang theo thợ mộc, thợ đá cùng lên đài. Bởi vì cấp bậc hai người không đủ, có nhiều chỗ hai người không thích hợp tiến vào. Nếu là trước kia hai người căn bản đều ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng sau khi phát sinh quan hệ với Miêu Nghị, bất kể Miêu Nghị có thể thấy hay không, nàng tự hồ rất quan tâm tới phương diện này, cũng ý thức mang theo người bên mình, tận lực không xuất hiện tình hình cô nam quả nữ với nam nhân khác. Thợ mộc thu giường hương phi cùng thợ đá tiến đuôi theo vào. Lão bản nương vừa ngồi xuống, lập tức có người dâng trà. Thợ mộc và thợ đá đứng xuôi tay sau lưng nàng, nơi này không có chỗ hai người ngồi. Không đợi quá lâu, cầu tổng quản liền đi theo sau một lão đầu cao gầy từ hậu trường đi ra. Đôi mắt chim ưng của lão đầu thật sự rất có uy nghi. Lão bản nương lập tức đứng dậy cười nói, Hoàng nhị ca. Người tới chính là Hoàng Kình Thiên, đi bên cạnh là hai chiếc ghế xếp song song ở vị trí đầu não, cười nói, để mọi tới chơi, có lời gì ngồi xuống rồi nói. Sau khi đưa tay mời khách, hắn kéo áo và trường bào ngồi xuống. Lão bà nương ngồi xuống cười nói, Hoàng nhị ca, mạo muội tới quấy rầy, hy vọng nhị ca không phiền lòng. Hay, đều là người nhà mình, đệ muội không nên khách khí. Hoàng Kình Thiên khoác tay áo, hai tay đặt trên đầu gối nói, ý tứ đệ muội đến đây ta đã biết, là vì chuyện xảy ra ở khách sạn hôm qua. Ở mảnh đất Lưu Vân Sa Hải này, quả nhiên không chuyện gì có thể qua mắt Hoàng nhị ca. Lão bản nương cười khanh khách khen tặng một tiếng, chợt khẽ nghiêng đầu nói, thợ đá, lấy chứng cớ ra. Vâng. Dứt lời đi vòng qua chính giữa, ném ra một người nửa chết nửa sống, còn mấy cỗ thi thể lui lại trở về sau lưng của lão bản nương. Lão bản nương chỉ người và thi thể trên mặt đất nói, đây chính là người gây chuyện ở khách sạn của ta ngày hôm qua. Hoàng nhị ca có biết những người này là ai không? Hoàng Kình Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn đám thi thể và nửa chết nửa sống trên mặt đất, nghiêng đầu hỏi, cầu tổng quản, đừng để đám này làm bẩn mắt đệ muội. Vâng. Cầu tổng quản trả lời, đi tới thu người và dọn thi thể vừa ném ra, trực tiếp ra khỏi phòng khách. Đây là ý gì? Ngay cả tình huống cũng không hỏi đã mang chứng cứ đi. Lão bản nương khẽ nhíu mày. Hoàng Kình Thiên nói, ta biết những người này đều là người của mẫu đan. Hôm nay đệ muội tới đây cũng là vì chuyện của mẫu đan. Lão bản nương ngẩn ra, không ngờ đối phương đã biết, cười nói, thì ra Hoàng nhị ca cũng đã biết chuyện rồi, xem ra Hoàng nhị qua chuẩn bị chủ trị đòi công đạo cho tiểu muội rồi. Đệ muội. Hoàng Kình Thiên khẽ thở dài. Chuyện mẫu đan coi như xong đi, hãy xem như nể mặt ta mà đừng truy cứu nữa. Lời này vừa nói ra, đừng nói lão bản nương, ngay thợ mộc thợ đá cũng chợt nhìn về phía Hoàng Kình Thiên. Hoàng nhị ca, khách sạn tiểu muội không trêu chọc ai, vô duyên vô cớ bị người tới đập phá, nếu làm như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ cũng không được. Lão bản nương thản nhiên cười, lại thử hỏi, chẳng lẽ người của mẫu đan là người của Hoàng nhị ca? Nếu quả thật như vậy, tiểu muội không còn gì để nói. Người suy nghĩ nhiều rồi, tổ chức sát thủ mẫu đan hoàn toàn không quan hệ gì với bên này. Ta cũng không phải nói giúp cho mình, người của ta cũng không chạy kịp đến đập chiêu bài của đệ muội. Nếu phía dưới ta có người dám làm loại chuyện này, không cần đệ muội tới, ta sẽ đích thân đưa đầu người đó đến tạ tội. Vậy tiểu muội cũng muốn nói thêm mấy câu. Khách sạn Phong Vân tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là nơi ai muốn đập là có thể đập. Xin hỏi Hoàng nhị ca, ông chủ mẫu đan rốt cục là ai, có thể làm cho Hoàng nhị ca nể tình như thế? Hoàng Kình Thiên nhẹ nhàng khoác tay nói, là người nào đừng hỏi nữa, ông chủ sau lưng mẫu đan ngươi cũng biết. Nếu xé vỡ ra mặt, gây lớn chuyện phải đối mặt, sắc mặt mọi người sẽ rất khó coi. Các ngươi cũng không cần làm lớn chuyện tới mức phải gặp mặt đúng túng. Hai bên vẫn nên nhắm một mắt mở một mắt là tượng sách. Ta nói này, mẫu đan hàng năm đều bày tỏ tâm ý với bên ta. Đệ muội cũng không cần làm ta khó xử. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện này đích xác là mẫu đan sai rồi. Phá hỏng quy củ làm ăn của khách sạn Phong Vân ở Lưu Vân Gia Hải là không được. Nhất định phải cho đệ muội một lời giải thích rõ ràng. Người của mẫu đan tối hôm qua đã ngay trong đêm tới tìm ta. Ngoài mặt cũng xin lỗi, bọn họ chủ động nói sẽ cho khách sạn Phong Vân một tổng đạo, chịu nhận lỗi trước mặt mọi người, còn bồi thường một phần lễ trọng cho đệ muội. Hy vọng đệ muội không làm lớn chuyện này, để ta làm người trung gian hòa giải chuyện này. Lão bản đương thoáng do dự, cuối cùng cười khúc khích. Nếu Hoàng Nhị Ca đã nói như vậy, vậy thể diện Hoàng Nhị Ca tiểu muội cũng không thể không cho. Vậy cứ làm theo ý tứ của Hoàng Nhị Ca đi. Nàng cũng bị ép đến bất đắc dĩ mới đáp ứng. Nàng hiểu rõ ý tứ của Miêu Nghị là muốn mượn tay nàng thu thập tổ chức mẫu đàn. Lúc nàng tới cũng là muốn thuận theo tâm ý của Miêu Nghị. Nhưng không ngờ quan hệ giữa mẫu đàn và Song Hùng là không phải đơn giản. Mà khách sạn Phong Vân của nàng nếu còn muốn làm ăn ở Lưu Vân Gia Hải cũng không thể không nể mặt của Song Hùng. Dưới tình huống này chỉ có thể thỏa hiệp. Đệ muội nể tình như thế, ta cũng không thể cho đệ muội không công đạo. Một cây làm chẳng nên non. Ngoài mẫu đan, đám cát phỉ nhất oa phong cũng liên lụy tới. Một đám tạp nham cũng vám phá hỏng quy củ của khách sạn Phong Vân. Đúng là chán sống. Hoàng Kinh Thiên cười lạnh một tiếng. Lão bản nương nghe vậy cả kinh vội vàng nói. Người nhất oa phong ta đã thẩm vấn qua. Người của mẫu đan bắt được đại đương gia nhất oa phong. Đang đàm phán khách sạn. Là giữa đường đột toát nhiên một người xuất thủ đánh nhau với người của mẫu đan. Chuyện này không quan hệ gì đến nhất oa phong. Bọn họ từ đầu tới cuối không ở khách sạn động tay động chân. Quy củ khách sạn tiểu muội Hoàng Nhị Ca biết rồi đấy, luôn trung lập, vô ý bị cuốn vào chuyện ân oán giữa mẫu đan và nhất oa phong. Ngược lại là người vung tay đánh với mẫu đan, tiểu muội nói xong chuyện của mẫu đan rồi, muốn chờ Hoàng Nhị Ca giúp tiểu muội tìm người to gan lớn mật này. Nhất Oa Phong và Miêu Nghị thông đồng thành một khối. Mặc dù Miêu Nghị chưa nói, nhưng nàng đã biết rõ. Muốn không nhìn thấy người Miêu Nghị gặp chuyện không may, cho nên muốn bảo vệ người Nhất Oa Phong. Về phần Miêu Nghị, nàng chính là thuận miệng làm như vậy, bởi vì tuyệt đối không đề cập chuyện này cũng không nói được. Mà Miêu Nghị đã chạy rồi, nói không chừng đã chạy về Tiên Quốc. Bên phía Hoàng Kình Thiên muốn bắt được tên giả hoạt đó, tựa hồ cũng không có khả năng. Hoàng Kình Thiên a một tiếng, nói với Cầu Tổng Quản bên cạnh. Người thấy thế nào? Cầu Tổng Quản chắp tay tủm tỉm nói với Lão Bản Nương. Phu nhân có thể đã mắc mưu của Nhất Oa Phong. Ta hiểu tình huống ngày hôm qua. Lúc ấy người động thủ với Mộc Đan trước khi chạy trốn, từng hô lên mấy chữ thập lục. Phu nhân có biết ý gì không? Thập lục. Lão Bản Nương nhíu mày. Trước khi Miêu Nghị chạy trốn đúng là có hô lên như vậy một tiếng. Cũng đoán được là liên lạc giữa người Nhất Oa Phong. Chẳng qua nàng có chút kinh ngạc nói. Người đó đúng là có hô một tiếng như vậy, chẳng lẽ có thâm ý gì? Cầu Toàn Quản cười nói. Nhất Oa Phong ở Lưu Vân Sa Hải có không ít bí mật cứ điểm. Tiểu nhân theo như được biết, trong một số cứ điểm có tên là Thập Lục. Vừa vặn người Nhất Oa Phong đang ở đấy. Nếu nói người nọ ngẫu nhiên, tự hồ không có khả năng. Nếu như ta đoán không sai, người đó đang hẹn ước địa điểm gặp mặt với người Nhất Oa Phong. Nếu hai người này không chút quan hệ sợ là không phải. Chuyện mới xảy ra không lâu, bọn họ sợ là không dám chạy trốn, ló đầu ra. Hiện tại tìm tới cửa, nói không chừng còn có thể chắn lấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 188 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.